Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên tài tiểu vương phi, chương 876. Ta muốn ngươi ăn ngủ không yên không tám. Góc truyện audio.com. Cách nghĩ này giống như đám sương mù trong thiên không, đột nhiên bị một tia ánh mặt trời xuyên qua, trong nháy mắt rực rỡ chiếu sáng vạn vật trên địa cầu, soi dọi vào tận trí óc của Hoàng Phủ Giác. Hắn hoàn toàn hiểu được ý tứ của Phụ Hoàng. Tô Tống hai nhà trở mặt với nhau, sẽ không trở thành trợ lực cho Thái Tử. Nói như vậy, Phụ Hoàng vẫn là đề phòng Thái Tử cùng Tống gia. Hoàng Phủ Giác tim đập ra tốc vì chính mình nhìn ra được một vấn đề mới mà kích động máu huyết sôi trào, đầu ngón tay cũng hơi phát run. Tuy rằng suy nghĩ rất nhiều vậy đấy, nhưng thời gian cũng chỉ là trong nháy mắt cho nên đám người Hoàng Phủ Cẩn nhìn hắn hai má ửng hồng, hai mắt sáng quắc không khỏi kinh ngạc. Hoàng Phủ Giới cười nói, thì ra Ngũ Ca muốn kết hôn với tiểu thư Tống gia nha. Ngũ Ca tuổi cũng không nhỏ, coi trọng người nào ta đi nói với mẫu phi giúp ca. Hắn giả bộ dáng tuổi trẻ mà thành thạo chọc cho Tô Mạt buồn cười. Hoàng Phủ Giác nhìn bọn họ một cái, trong lòng lập tức có bước tính toán tiếp theo, hắn đứng dậy cười nói. Nhị ca đến đây, mau chịu tội với Mạt Nhi đi. Ta về cung trước thu xếp tiệc ăn mừng với nhị ca. Hoàng Phủ Giới lớn tiếng nói. Không cần ở trong cung cũng không vui vẻ gì. Muốn đi quý phủ của nhị ca, Hoàng Phủ Cần cảm giác được Tô Mạt lấy tay vẽ lên lòng bàn tay hắn, lập tức nói. Đi, Hoàng Phủ Giới vui vẻ kéo tay Hoàng Phủ Giác lại, Ngũ Ca, đi, chúng ta đi chuẩn bị. Hai người cáo từ ra về, nhìn bóng dáng bọn họ đi xa dần, con mắt trong veo của Tô Mạt càng phát ra tia thâm trầm, nàng hơi cong lên khóe môi, lạnh lùng nói. Hắn không cho ta thoải mái, ta cũng cho hắn chút ít gạch cản trở a. Hoàng Phủ Cần ôm nàng ngồi ở trên giường, để cầm đặt ở trên vai nàng, hấp thụ mùi thơm cơ thể thiếu nữ, tâm tình rất là sung sướng. Tô Mạt đã sớm kêu A Lý đưa tin cho hắn, kêu hắn gần đây định cái gì, nói cái gì, đều phải dựa theo kế hoạch của nàng mà làm. Hôm nay đến thăm nàng, cũng là dựa theo lộ tuyến nàng sắp đặt mà tới, gặp Hoàng Phủ Giác rồi đem câu hỏi kia hỏi lại hắn, cũng là theo kế hoạch nàng đã vạch ra. Cho dù nàng không sắp xếp, hắn cũng nhất định phải tới kỳ bàn viện, bất quá là đối với sự chất vấn của người khác, hắn luôn luôn không đếm xỉa tới. Bởi vì do nàng dặn dò trước cho nên hắn mới đáp. Tô Mạt cắn ngón tay hắn, nhìn móng tay sạch sẽ mượt mà của hắn, mặt trên có hình dạng bán nguyệt rất là đáng yêu, không khỏi cười rộ lên. Cách chương.